Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chương 263, mới hành trình. Trên thực tế, muốn đi đâu, Lý Thanh Sơn cũng không có gì đặc biệt khuynh hướng. Đối với hắn mà nói, tại châu Âu đá bóng chính là tìm kiếm một cái lớn một chút sân khấu. Có thể để hắn đạt được phát huy sân khấu. Bất quá người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình. Bởi vậy, Lý Thanh Sơn chỉ là cho Mino Raiola xác định một cái phạm vi không ở lại La Liga. Cứ việc chỉ là tại Atletico Madrid chờ đợi một nửa mùa giải. Nhưng là Lý Thanh Sơn một năm rưỡi này cùng Atletico Madrid cầu thủ, fan bóng đá ở chung hòa hợp. Hắn đối với đội bóng cũng là bảo đảm có nhất định tình cảm. Chuyển sẽ rời đi Atletico. Hắn đương nhiên là không nguyện ý lưu tại La Liga cùng Atletico Madrid là địch. Dù sao đối ở hiện tại Lý Thanh Sơn tới nói, không có chút nào sẽ khuyết thiếu người theo đuổi. Mấy ngày nay, từng cái trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ tựa như là thương lượng xong. Mino Raiola điện thoại đều nhanh muốn bị những này trung tâm huấn luyện cầu thủ người quản lý đánh nổ. Lý Thanh Sơn hiện tại chuyển nhượng phí tổn rất rõ ràng ước euro. Chỉ cần 100 triệu euro, Atletico Madrid vô luận như thế nào đều không thể cản trở. Bởi vậy, cầu thủ bản ý nguyện của người liền trở thành nhân tố trọng yếu nhất. Các truyền thông hiện tại cũng nhanh vui vẻ hơn điên rồi. Trong khoảng thời gian này đơn giản chính là các lộ thể dục các truyền thông cuồng hoan. Bọn hắn nhao nhao tuôn ra đến mỗi đại hào môn đối với Lý Thanh Sơn ngấp nghé. Real Madrid câu lạc bộ chủ tịch Florentino thừa nhận, Real Madrid đối với Lý Thanh Sơn cảm thấy hứng thú vô cùng. Tin tưởng giờ phút này Real Madrid đã bắt đầu tiếp xúc Lý Thanh Sơn. Mourinho lại một lần nữa biểu đạt đối với Lý Thanh Sơn thưởng thức. Hắn đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm biểu thị, Lý Thanh Sơn là thích hợp hắn nhất chiến thuật thể hệ cầu thủ. Nếu như Chelsea có thể thành công đưa vào Lý Thanh Sơn, hắn sẽ quay chung quanh Lý Thanh Sơn đến tạo dựng đội bóng công thủ hệ thống. Manchester City câu lạc bộ không thiếu tiền. Bọn hắn hướng Lý Thanh Sơn mở rộng chi phiếu. Thông báo tại tiền lương đãi ngộ bên trên, Manchester City câu lạc bộ hoàn toàn không có thiết chí bất luận cái gì hạn mức cao nhất. Chỉ cần Lý Thanh Sơn nguyện ý chuyển nhượng Manchester City, hắn lập tức liền có thể trở thành toàn thế giới tiền lương cao nhất cầu thủ so Messi cùng CR còn cao hơn. Chỉ cần hắn nguyện ý, Paris Saint-Germain cũng không cam chịu tại tịch mịch. Bọn hắn cũng quơ chi phiếu đối Lý Thanh Sơn triển khai truy cầu. Bất quá tại tiền đạo vị trí bên trên có Ibra cùng Cavani tình huống dưới. Nếu như thành công mua được Lý Thanh Sơn, đoán chừng huấn luyện viên trưởng tiên sinh sẽ là phi thường đau đầu. Mà tại Trung Quốc, Internet truyền thông bên trên, liên quan tới Lý Thanh Sơn đưa tin càng là tầng tầng lớp lớp. Cơ hồ châu Âu tất cả trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng đều cùng Lý Thanh Sơn nhắc lên liên quan. Hiện tại Mino Raiola vô cùng bận bịu, hắn xác thực phi thường, bất quá bận rộn nữa. Hắn cũng muốn rút ra không tới đón đợi trước mắt vị này. MU chấp hành phó chủ tịch Đích Đức Út. Đây chính là một vị đại nhân vật. Tại châu Âu giới bóng đá, không có người có thể coi nhẹ MU địa vị. Nhất là tại tài chính công bằng dự luật ra sân khấu về sau. MU liền trở thành trên lý luận có khả năng nhất tiêu tiền câu lạc bộ bởi vì bọn họ buôn bán lợi. Nhuận có 1-2 châu Âu. Đây chính là coi là đại tài chủ. Đối với Mino Raiola tới nói, đây chính là khách nhân tôn quý nhất. Đích Đức Út khuấy đều hắn cà phê trước mặt. Đại lượng một chút trước mắt hắn vị này nổi tiếng bên ngoài tham lam mập mạp. Nổi lên ngôn ngữ, hôm qua MU hội nghị cấp cao bên trên, Ed Út Út lấy ra Van Gaal dẫn viện binh kế hoạch. Cùng thu mua Lý Thanh Sơn phương án. Cuối cùng, vô luận là Ferguson, vẫn là Bobby Charlton, đều cho là nên ưu tiên đưa vào Lý Thanh Sơn mới phù hợp nhất MU lợi ích. Mà Đích Đức chính Út cũng là nghĩ như vậy. Đương nhiên, hắn nghĩ như vậy càng nhiều hơn chính là ra ngoài phương diện buôn bán suy tính. MU tại châu Á có to lớn fan bóng đá số lượng. Còn nếu như có thể đưa vào Lý Thanh Sơn, lấy Lý Thanh Sơn tại Trung Quốc, thậm chí cả toàn bộ Đông Á bóng đá địa vị, MU liền có thể từ đó cướp lấy to lớn buôn bán lợi ích. Bởi vậy, dù là Van Gaal biểu thị ra đối với đưa vào Lý Thanh Sơn không ưa, Đích Đức Út cũng quyết định lách qua Van Gaal. Hành sự Van Gaal cũng không phải Ferguson. Eder Út Út đối với Van Gaal nhưng chưa nói tới cái gì kính sợ. Bởi vậy, tại lợi ích cũng đủ lớn tình huống dưới, Đích Đức Út cũng liền phá vỡ MU cho tới nay truyền thống không can thiệp huấn luyện viên trưởng. Đối với đội bóng nhân viên dẫn vào đề nghị Mino Raiola trước đó ít cùng MU liên hệ. Thậm chí tại Ferguson thời kỳ, bởi vì Mino Raiola cổ động Pogba rời đi MU sự tình, Ferguson thậm chí đối với Mino Raiola thế nhưng là chán ghét đến cực điểm. Thậm chí tại trường hợp công khai, Ferguson đã từng nói như vậy: ta đương nhiên biết Pogba là cái ưu tú cầu thủ. Chúng ta vì hắn cung cấp hậu đãi hợp đồng. Chúng ta muốn lưu lại người trẻ tuổi này. Bất quá hắn người đại diện là cái nát người. Một cái kém cỏi đến cực điểm người đại diện. Mino Raiola chính là cái giá áo túi cơm. Trong mắt ta, trên thế giới hai tên lớn nhất kém cỏi nhất người đại diện, Mino Raiola chính là bên trong một cái. Có thể nói Mino Raiola cùng MU quan hệ tuyệt không hòa hợp. Bất quá Đích Đức Út là cái người làm ăn. Có lẽ là điểm này để hắn cùng Mino Raiola trò chuyện vui vẻ. Rất có nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã cảm giác. Chỉ ít đường Mino Raiola đi ra căn này tiệm cơm thời điểm, nụ cười trên mặt hắn là không che giấu được. Cũng không biết Đích Đức Út hứa cho hắn chỗ tốt gì. MU vì phục hưng đúng là bỏ được dùng tiền. Thậm chí ngay cả Ferguson đều bị Đích Đức Út rời ra ngoài làm thuyết khách. Ngay tại Đích Đức Út gặp gỡ Mino Raiola thời điểm, Lý Thanh Sơn liền nhận được Ferguson điện thoại. Ta liền cùng ngươi gọn gàng dứt khoát nói đi. Lý, MU đối ngươi cảm thấy rất hứng thú. Bọn hắn hy vọng một lần nữa đem ngươi ký trở về. Cho nên bọn hắn ủy thác ta đến cùng ngươi tâm sự. Nghe một chút ngươi là ý tưởng gì? Đương nhiên, ngài Ferguson, ta rất bình thường tôn kính ngài. Chỉ là hiện tại có rất nhiều đội bóng đều tại liên hệ ta. Ta cần phải thận trọng suy tính một chút. Lý Thanh Sơn đương nhiên không lại bởi vì Ferguson xuất. Mã liền lập tức cảm động đến rơi nước mắt. Đương nhiên, nhưng là làm nhất danh lão tư cách huấn luyện viên trưởng, ta còn là nguyện ý cho ngươi một chút đề nghị. Ngươi bây giờ ngay tại ở vào chức nghiệp kiếp sống lên cao kỳ. Lúc này ngươi hẳn là có thể cân nhắc chuyển nhượng đi một chút dã tâm bừng bừng trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Ngươi cảm thấy tương lai của ngươi hẳn là đang ở đâu? Ngươi là cần một chi đội bóng lấy ngươi làm hạch tâm tạo dựng chiến thuật cầu thủ. Mà ngươi suy nghĩ một chút, có thể xứng với ngươi đại cầu đội cũng cứ như vậy mấy cái. Hiện tại MU chính là ở vào như rắn không đầu thời điểm. Người lúc này trở về, hạch tâm địa vị dễ như trở bàn tay. Lý Thanh Sơn trầm mặc một chút, sau đó nói với Ferguson. Được rồi, ngài Ferguson, ta sẽ chăm chú cân nhắc MU báo giá. Ferguson cười, hắn gọi điện thoại tác dụng cũng chính là như thế. Mà Mino Raiola bên kia đạt được Đích Đức Út tự mình hứa hẹn, tự nhiên cũng sẽ thôi động Lý Thanh Sơn hướng MU dựa sát vào. Nhiều mặt trợ lực phía dưới, Lý Thanh Sơn cuối cùng quyết định tiếp nhận MU điều kiện. Quay về MU, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.